Mà Thế Đại trở về. Chương 1884, Quỷ Môn Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hấp thu năng lượng là ta. Sở Hàm nói xong, ngón tay lần nữa chăm chú một nắm, giống như là nắm cái gì thực chất hóa đồ vật, khiến La Thanh Y khuôn mặt vặn vẹo một chút, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Tại La Thanh Y không khí chung quanh bên trong, hình thành từng đạo khí lưu, đều là theo nàng trong lỗ chân lông tràn ra, cực hỗn loạn chợt tới chợt lui. Một phương này trong không gian nhỏ khí chàng cũng thay đổi trong nháy mắt. Thị giác bắt đầu nhược hóa, bị khí lưu đập vào khắp nơi đều là vết rách. Nếu không phải cách gần có thể có thừa ngũ giác phụ trợ. Trong chiến đấu hai người dù là chỉ cách nhau một mét, đều không cách nào thấy rõ đối phó cụ thể phương vị. La Thanh Y kinh ngạc, ngữ khí một đoạn một trận, ngươi vậy mà có thể khống chế đã tràn ra năng lượng. Sở Hàm nhìn chằm chằm nàng trong thần sắc mang theo cười nhạt ý. Hai tay thoát ly, tu la chiến phủ thì quỷ dị như vậy phù giữa không trung. Những cái kia khí lưu như cũ tại tán loạn, nhưng ở trong mắt Sở Hàm lại mang theo một loại nào đó quy luật. Dần dần khí lưu không còn là không thể xem, mà chính là biến thành màu đen cùng nồng đậm. Người uống rơi kia ngụm máu, cùng về sau theo vượng tài cùng ta chỗ này cướp đi năng lượng. Đã sớm khi tiến vào trong cơ thể ngươi trong nháy mắt quy ta trưởng khống. Sở Hàm bỗng nhiên nói, sau đó hai tay trong chốc lát tăng tốc ra bên ngoài xoay chuyển. 10 ngón càng là nhanh chóng trên dưới lật qua lật lại. Tựa như là tại đạn một trận bỗng dưng đàn piano. Tình cảnh này càng quỷ dị. Nhưng La Thanh Y lại lần nữa lộ ra thống khổ biểu lộ. Ngay sau đó ở phía này cực trong không gian nhỏ, chỗ có khí lưu cũng bay nhanh xoay tròn. Hình thành khẽ cong chỗ ngoặt nhỏ bé màu đen trăng lưỡi liềm. Đây là La Thanh Y chấn kinh chừng to mắt. Nguyệt ảnh trảm. Tu La chiến phủ tại Sở Hàm trước mặt không ngừng xoay tròn. Cùng khắp nơi đều là nguyệt ảnh chạm kêu gọi lẫn nhau. Những thứ này giữa không trung bên trong từng cái tiểu hình nguyệt ảnh chạm. Cứ như vậy cùng Tu La chiến phủ hỗ trợ lẫn nhau. Nhanh chóng trên không trung xẹt qua. Trong nháy mắt tại La Thanh Y trên thân tạo thành vô số vết thương. Quảng cáo, nàng không ngừng chảy máu. Một đôi mắt vẫn còn tại chết chừng lấy Sở Hàm, đồng thời càng khiến người ta tuyệt vọng là, nàng đã không cách nào khống chế chính mình thân thể, chớ nói chi là trong cơ thể nàng những cái kia khủng bố năng lượng. Sở Hàm nhìn lấy dạng này La Thanh Y, trên mặt không có một tia biểu tình biến hóa, chỉ tiếp tục phiên động ngón tay, giữa không trung tiểu hình nguyệt ảnh chạm từ Tu La chiến phủ kêu gọi lẫn nhau. La Thanh Y thể nội tiểu hình nguyệt ảnh chạm, liền chính là do Sở Hàm 10 ngón tại khống chế. Bọn họ số lượng khủng bố, tại đối phương mạch máu, cốt tủy thậm chí thì tầng bên trong, từng đạo màu đen bá đạo khắp nơi tán loạn. Từ nội bộ triệt để xáo trộn La Thanh Y năng lượng khơi thông, để La Thanh Y toàn bộ thân thể cơ năng đều đình chỉ. Nguyệt ảnh chạm mỗi một lần vận động đều lớn lượng phá hư La Thanh Y thân thể. Đầu tiên là chặt đứt La Thanh Y năng lượng khống chế. Lại là để mạch máu vỡ tan nội tạng hư hao. Nàng thổ huyết không ngừng. Không chỉ có không cách nào tại tụ tập năng lượng. Càng là quỳ một chân trên đất đứng lên cũng không nổi. Ngay sau đó, nàng lỗ chân lông cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Tản ra rõ ràng không giống với nhân loại vị đạo. Máu tươi nhuộm dần tại thổ địa bên trên, một mảnh hỗn sắc, phiêu tán trong không khí để không khí chung quanh nhơ bẩn, tản ra một cỗ hôi thối. La Thanh Y thất bại chỉ trong nháy mắt, khi nàng đã hoàn toàn đứng không dậy nổi thời điểm, Sở Hàm lúc này mới đầu đầy mồ hôi dừng lại đối năng lượng khống chế. Mặc cho những năng lượng kia tại La Thanh Y thể nội mạnh mẽ đâm tới, hơi một tí sẽ còn bay ra thân thể nàng. Tại làn da mặt lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lúc này thời điểm Sở Hàm đi lên trước một bước, vươn tay nắm chặt Tu La chiến phủ. Hai tay nắm chặt tại cán búa phía trên. Cảm thụ được cái kia cỗ làm cho người kinh hãi năng lượng lan truyền mà đến. Cả người hắn trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ. tựa như là vừa vặn đạt được trở về hệ thống tích phân thăng cấp đồng dạng. Lực lượng tăng lên trên diện rộng, một loại dồi dào cảm giác tưới tiêu toàn thân. Zombie, vẫn là muốn đánh nổ đầu mới được. Hắn nói, không chút do dự vung lên tu la chiến phủ, hướng về La Thanh Y đầu hung hăng đánh xuống. Nhất thời, tản ra mãnh liệt bạo cảm giác lưỡi búa. Cứ như vậy trong nháy mắt phá vỡ La Thanh Y đỉnh đầu. Quả nhiên như là trở về hệ thống phía trên chỗ hình dung một dạng. La Thanh Y thân thể tại thời gian dài đóng băng thời điểm, đã kinh biến đến mức cực yếu ớt. Chỉ cần để không cách nào lại điều động năng lượng, đem một lần hành động chém ra dễ như trở bàn tay. Mà khó thì khó tại bước đầu tiên, đánh vỡ La Thanh Y nội bộ phòng thủ. Sở Hàm cũng không ngờ tới chính mình năng lượng như thế đặc thù. Dù là bị La Thanh Y hấp thu cũng giống vậy về hắn tất cả. Mà về sau La Thanh Y đem không gian phong kín, ngược lại là giúp Sở Hàm bận bịu. Tại cái này một mảnh ngăn cách không gian nội bộ, cùng ngoại giới năng lượng hoàn toàn chặt đứt, để Sở Hàm đối tự thân năng lượng khống chế đến một cái đỉnh điểm. Để hắn có thể trong nháy mắt rõ ràng cảm nhận được bị La Thanh Y hấp thu cái kia mấy cỗ năng lượng. Từ đó tuyệt địa phản kích, La Thanh Y tử vong chỉ trong nháy mắt, mà tại nàng sinh mệnh khí tức tiêu tán về sau, phương này tiểu không gian cũng không lại sụp đổ, dần dần khôi phục bình thường. Cùng liên lạc với bên ngoài cũng theo tuyệt đối không có dần dần biến đến khi có khi không. Sau cùng tường không gian bắt đầu lẫn nhau tan rã. Sở Hàm đưa một hơi, yên tĩnh chờ đợi phương này không gian hoàn toàn biến mất. Nhưng tại bên ngoài, Lưu Ngọc Định bọn người cùng Vượng Tài nhưng là hoảng hốt. Càng làm Lưu Ngọc Định từ đằng xa chạy tới, nhìn đến co quắp trên mặt đất không thể động đậy Vượng Tài lúc. Loại kia cảm giác tuyệt vọng theo ở sâu trong nội tâm nảy mầm không thể vãn hồi. Để hắn hận không thể sụp đổ khóc lớn. Nanh sói chiến đoàn mấy người toàn thể tâm tình sụp đổ. Bọn họ rõ ràng nhìn đến phía trước không gian ngăn cách. Cái này đã làm trái lẽ thường. Để bọn hắn không thể nào hiểu được đồng thời càng rõ ràng biết mình bọn người đối với chuyện này không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Chỉ có thể trơ mắt ở phía xa nhìn lấy. Quảng cáo, tiểu nữ hài kia là lai lịch gì? Sở Hàm lão đại đến cùng thế nào? Xong, hết. Lưu Ngọc Định hai đầu ôm đầu. Trước mắt là Vượng Tài không nhúc nhích thân thể. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Vượng Tài cái dạng này. Đã chân tay luống cuống. Đây rõ ràng cũng là chết a, còn lại người nhìn lấy Vượng Tài. Thi thể, cũng nguyên một đám không biết làm sao. Vượng Tài trong mắt bọn hắn ngay từ đầu chỉ là một cái nghịch hướng sinh vật. Nhưng sau đó dần dần cảm nhận được Vượng Tài không giống bình thường. Bắt đầu biết Vượng Tài cái nào là cái gì nghịch hướng sinh mệnh. Đây rõ ràng là một cái cùng Sở Hàm có không biết tên liên hệ lão đại. Bây giờ lão đại nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Cái kia Sở Hàm tình huống. Nghĩ đến cái này một đối thát. Lưu Ngọc Định thì đều nhanh điên. Còn lại mấy người thậm chí đã đang nghĩ. Muốn hay không trước tiên đem Vượng Tài hậu táng. Mọi người ở đây đều tinh thần sụp đổ thời điểm. Phía trước vỡ vụn không gian bỗng nhiên một lần nữa trở về. Lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ cùng hiện thực ghép lại. Ngay sau đó mọi người liền thấy một thân ảnh theo mơ hồ đến rõ ràng. Sở Hàm thì như vậy một tay nắm lấy tu la chiến phủ. Một tay xách theo La Thanh Y thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng một thời gian, trợn trắng mắt không biết sống chết Vượng Tài cũng bỗng nhiên đại hít một hơi. Đột nhiên cuộn rút mà lên, tại trên mặt đất thở một hồi lâu, sau đó khôi phục bình thường. Vừa mới vài phút, đối với nó tới nói thì tương đương với quỷ môn quan đi một lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.